Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 937, chương 937, huyết mạch thức tỉnh điếu tạc thiên. Cung điện sang trọng đại sảnh bị thành đàn rơi hút máu chỗ che đậy. Những này con rơi có nửa người đại, tại đầu chọc hấp huyết quỷ điều khiển. Ô áp áp một mảnh hàng trăm hàng ngàn hướng Tần Dương bọn hắn đáp xuống. Cái này tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Những cái kia cũng không có ra tay tập kích Tần Dương một chút hấp huyết quỷ môn thấy cảnh này. Cũng là kinh hô liên tục. Xếch va điên không thành. Vậy mà cưỡng ép triệu hoán huyết tộc sinh linh. Huyết tộc sinh linh vừa ra. Muốn thu trở về thì khó khăn. Hy vọng chia ra chuyện rắc rối gì. Cái này hoa hạ tu sĩ tất nhiên lắm lợi hại, nhưng không cách nào chống cự chúng ta như thế nhiều người. Hiện tại lại tăng thêm huyết tộc sinh linh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa hạ hầu tử, đi chết đi, đầu chọc hấp huyết quỷ góc miệng nhếch một tia cười lạnh. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tần Dương sau lưng tiểu loli. Lấp lóe không thôi, mặc kệ có phải hay không nữ hoàng. Đế hoàng chi huyết đều muốn lấy được. Đối mặt xé rách trong không gian bay dũng mãnh tiến ra điên cuồng rơi hút máu môn. Tần Dương sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Những này rơi hút máu rõ ràng không phải huyễn ảnh, mà là chân thật tồn tại. Mỗi một cái con rơi đều gồm có cường đại năng lực công kích. Muốn đối phó bọn hắn thật lắm khó khăn. Hạ Lan, nhìn tình huống không đúng, ngươi liền mang theo nữ nữ rời đi. Hôm nay ta liền chiếu cố đám này uống đại di mụ ra hỏa. Nhìn xem có bao nhiêu nghiêu bước. Tần Dương bị kích thích chiến ý, điên cuồng vận chuyển thể nội công pháp, chuẩn bị giết đến tận nhất sát. Thành đàn rơi hút máu rít lên mà đến. Bọn chúng con ngươi bên trong lóe ra thăm thẳm hồng mang. Khát máu mà lại lạnh lùng. Loại này trang diện dù là phóng tới giới cổ võ, cũng có thể để những tu sĩ kia nhức đầu không thôi. Thần diệt thiên đạo, Tần Dương kiếm trong tay lần nữa chém ra. Tại sắc bén cuồng phong chi bên trong, kiếm mang thao ngày, giống như liền thiên địa đều có thể chém thành hai đoạn. Tầng tầng gợn sóng tỏa ra, luyện thành từng đạo màu vàng kim tia sáng. Đem bay ở lớn nhất đằng trước từng cái con rơi cắt đứt thành mảnh vỡ. Khàn giọng âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, chói tai quanh quẩn ở đại sảnh bên trong. Phảng phất một mảnh ngục, người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Mọi người thấy Tần Dương một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Cùng nhau hít một hơi lạnh, do đáy lòng treo lên lạnh run. Bọn hắn đã từng gặp được hoa hạ tu sĩ. Nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy biến thái. Quả thực không phải người. Hừ, tiếp tục tiến công. Ta cũng không tin hắn có thể giết đến sở hữu huyết tộc sinh linh. Hắn thần lực luôn có hao hết thời điểm. Mũi ưng nam tử tức giận quát. Hắn huy động dưới trong tay sắt đường rẽ. Nói lẩm bẩm. Trước mặt dần dần hiện ra một bộ huyết sắc hơi mờ sư tử. Ngửa đầu gào thét, xông về Hạ Lan các nàng. Những nơi đi qua, không gian trận trận xé rách. Lúc này Tần Dương thở một ngụm, rút kiếm muốn lại giết. Phát hiện thể nội linh lực đã trải qua khô kiệt. Cho dù là thăng cấp bản cửu dương thần công toàn lực vận chuyển, cũng vô pháp cung cấp linh khí. Đáng chết, Tần Dương thầm mắng một tiếng. Dự định mang theo Hạ Lan đi đầu rút lui. Khác để bọn hắn trốn. Hiển nhiên, mũi ưng nam tử đã trải qua nhìn ra Tần Dương không cách nào thi triển thuật pháp. Trên mặt nhe răng cười liên tục, nghiêm nghị nói, mấy cái hấp huyết quỷ đường vòng Tần Dương hai bên, phong bế hư không đại môn, dày đặc rơi hút máu tranh nhau chen lấn hướng phía Tần Dương bay tới. Mùi máu tươi tràn ngập, ẩn ẩn mang theo một tia mùi hôi thối. Thật là trong địa ngục mới có thể xuất hiện tràng cảnh. Ngay tại lúc những này rơi hút máu cách Tần Dương chỉ có không đến 10 mét cự ly lúc. Đột nhiên dừng lại, giống như bị người đột nhiên đè xuống tạm dừng khóa, ngừng tại nguyên chỗ, có chút cánh mở ra, có chút dương miệng, mỗi một cái con rơi đều bảo trì một loại trạng thái. Ở giữa không trung yên tĩnh ở lại, xa xa nhìn lại giống như một bức đứng im vẽ, có chút kỳ quan, ngay cả cái kia huyết sư tử cũng không nhúc nhích, một chân còn có chút dơ lên, duy trì thảy tư thế. Đây là, đám người sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Tần Dương sau lưng, chỉ thấy tiểu loli hờ hững nhìn lấy đây hết thảy, một cái trắng nõn tiểu thủ nâng lên, giống như ẩn chứa khủng bố lực lượng. Nàng con ngươi nổi lên tử kim sắc, liên tiếp sau lưng cánh cũng như tử kim sắc quang diễm nhẹ nhàng vỗ. Tinh xảo mà trang nhã vương miện đeo tại trên đầu nàng, làm nổi bật lên nữ hài cao quý, làm người ta kinh ngạc nhất là nàng y phục trên người. Không biết lúc nào biến thành một thân inh lần cung đình váy dài. Cánh tay phủ lấy một đôi nhũ bạch sắc tơ lụa bao tay. Chân bên trên mang lấy tinh xảo trường hoa. Nguyên bản mái tóc dài vàng óng giờ phút này lại là một mảnh bạch ngân vẻ. Khuôn mặt nhỏ càng tuyệt mỹ hơn mấy phần. Ngân sắc lông mày, một cái như là sapphire giống như đồng tử cùng một cái màu hồng khác đồng để cho nàng hai mắt có loại yêu dị cảm giác. Thánh cấp huyết tộc, dâu bạc lão giả kích động hô. Thân thể của hắn cự ly run rẩy, phục quỳ trên mặt đất, xé tiếng hô lớn, là nữ hoàng đại nhân, nàng thực sự là nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ trở về a. Tại hắn cảm xúc cảm nhiễm dưới, cái khác hấp huyết quỷ đưa mắt nhìn nhau, cũng không ít người lần lượt quỳ xuống. Nếu như vừa rồi chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại liền có thể lấy xác định, trước mắt cái này cực giống hơn 200 năm trước nữ hoàng tiểu nữ hài, là bọn hắn hấp huyết vương quốc chân chính nữ hoàng, cũng là vị cuối cùng thánh cấp huyết tộc. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ, bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Trong lúc nhất thời, đại sảnh bên trong hấp huyết quỷ thành viên nhất định quỳ xuống một mảng lớn, ngạch đầu tựa tại lạnh như băng bàn, cho thành tín nhất hành lễ. Cái này tràng diện so điện ảnh bên trong sử thi hình ảnh còn muốn rung động gấp trăm lần. Chỉ có vài chục cái trước đó muốn tập kích tiểu loli mũi ưng nam tử bọn hắn, sắc mặt biến đến khó coi dị thường, da mặt không ngừng run rẩy, ánh mắt mang theo hừng hực lửa giận. Các ngươi điên sao? Nàng không phải nữ hoàng. Nữ hoàng đã bị trấn áp. Nhanh đứng lên cho ta. Các ngươi đám hỗn đản này, nhanh đứng lên cho ta. Mũi ưng nam lớn tiếng tiếng gào thét. Đáng tiếc đám người đối với hắn tiếng hét phẫn nộ đưa như không nghe thấy, chỉ là quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Hấp huyết quỷ nữ hoàng. Tần Dương cũng là có mộng, không có nghĩ đến thu dưỡng cái này tiểu nữ bộc có như thế đại địa vị. Tâm bên trong đã là vui vẻ lại là sầu lo. Vui vẻ là bởi vì nuôi một cái tiểu loli nữ bộc. Sầu lo là sợ hãi người hầu gái này hiện đang thức tỉnh huyết mạch, có thể hay không lục thân không nhận, cắn hắn tiểu đệ đệ. Hình ảnh kia thực sự là thật đáng sợ. Các ngươi, đáng chết. Tiểu loli lạnh như băng nhìn qua mũi ưng nam tử đám người. Chỗ mi tâm màu vàng kim hoàng tộc ấn ký có chút lấp lóe. Nàng tuyết bạch tiểu thủ nhẹ nhàng đầy. Này giữa không trung tính ra hàng trăm rơi hút máu trong nháy mắt nổ tung lên. Từng tầng hủy diệt. Liền giống như là một quả hạng nặng đạn đạo ném ở trong đó. Không cách nào tránh đi. Không đến 10 giây, sở hữu rơi hút máu bao quát cái kia huyết sư tử, trong nháy mắt hóa thành bụi, biến mất không thấy gì nữa. Tê, Tần Dương hít một hơi lạnh, thật là lợi hại, mà này mỏ ưng nam tử đám người, chất phác tại nguyên chỗ, ngơ ngác không biết làm sao, nghiền ép, miểu sát, bọn hắn tại nữ hoàng bệ hạ trước mặt, giống như một con dẹp hoặc là con kiến. Làm tiểu loli băng lãnh ánh mắt dần hiện ra sát ý lúc,